Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì Tiến Phong xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 685 nhé. Hôm qua thì Phong không đọc được, cũng thông báo trên fanpage cho anh em nào chưa like fanpage của Phong trên Facebook thì anh em có thể theo dõi fanpage trên Facebook của Phong nhé. Mình có để ở phần mô tả của video. Gần Tết rồi nên rất là nhiều việc, anh em cũng thông cảm nhé. Nó dồn nhiều việc cuối năm quá. Xin chào RMVN nhé, chào Quân Đẹp Trai, chào Dương Bùi, chào Toàn Võ, chào Khang Đặng, chào Hoàn Mai, chào Tốt Lê, chào Dương Xuân Trường, chào Thùy Nguyễn, chào May Michael Noel, chào Vạn Trương. Hôm nay là một ngày tồi tệ của mình. Ok, cứ coi như là một ngày tồi tệ hôm nay thôi, còn ngày mai thì nó sẽ tốt hơn. Nó sẽ đi như hình sin đấy bạn. Không mất niềm tin là nó sẽ tốt hơn thôi. Chào Phạm Xuân Thành nha, chào Trác Đinh, chào Nguyễn Tùng nha. Ok, chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn á. Mình vừa nhận được donate của bạn Ngô Văn Dũng ủng hộ bộ truyện Xích Tâm. Và mình cũng xin cảm ơn một số anh em hôm trước có donate bộ truyện Xích Tâm. Mình cũng chưa đọc tên được, thì có một hai hôm mình lên sớm hơn thì mình sẽ đọc tên anh em nhé. Mình xin cảm ơn trước các anh em ạ. Xin chào Mạnh Hùng ạ. Toàn lên muộn này thì cũng hơi gấp. Cho Phong một like video mọi người nhé. Chào Tuấn Nguyễn ạ, chào Đông Hứa. Bên trong đại điện, Vũ Văn Đạc có thể xem là chân chó trung thành với Vân Điện Hạ mà vẫn còn ở nơi này. Điện Hạ, y khẽ nói, Triệu Nhữ Thành thực sự là bị thương rất nặng đấy. Lần trước khi vây giết Trang Cao Tiện, cửu kiếp động tiên trì quán ta đã bị cứng rắn đánh gãy, chỗ ngực bị đâm một nhát, thần hồn cũng bị trọng thương, đã là dưỡng thương rất lâu ở Vân Quốc, tốn rất nhiều tài nguyên mới có thể hồi phục được. Thân thể còn chưa khỏi hẳn, đã vội vàng chạy tới Thảo Nguyên. Lại bị truy sát khắp nơi trên Thảo Nguyên, trên trời không đường, giữa đất không cửa. Hồ Duyên Trần Nhân cố ý giáo huấn hắn, choán một đòn thật mạnh. Lúc thần đi đón người này, hắn đã nằm liệt giường mấy ngày, không thể nhúc nhích. Người đau lòng cho hắn sao? Giọng nói trên vương tọa hỏi. Thần chỉ hận Hồ Diên Chân Nhân từ nương tay. Vũ Văn Đạc quỳ nửa gối xuống đất, rút đao ra, sát khí đằng đằng nói. Vũ Văn Đạc thần cả đời si tình, hận nhất là kẻ phụ bạc. Xin Điện Hạ cho thần một cơ hội, để thần đuổi theo chém hắn hai đao. Nếu đao này không thấy máu, khó có thể nguôi cơn giận trong lòng. Cá mè một lứa. Giọng nói trên vương tọa nói. Người cũng nhanh cút đi. Tuân mệnh. Vũ Văn Đạc nhanh chóng cất đao vào vỏ, trực tiếp nằm xuống đất. Vậy mà thực sự là lăn ra khỏi điện. Tòa Hùng Ưng Thành chỉ là trung tâm của toàn bộ Thảo Nguyên. Người đến người đi vô cùng náo nhiệt. Hai huynh đệ bạc mệnh sóng vai mà đi, đã có vẻ rất cô đơn tiêu điều. Tam ca, phải làm sao đây? Triệu Nhữ Thành hỏi. Trên đường đi gã đã hỏi rất nhiều câu phải làm sao đây, nhưng mà đều là với tâm tình xem Tam ca có thể bày ra cái trò gì, chơi cùng huynh ấy một chút. Chỉ có riêng lần này gã thực sự đang hỏi, thực sự không biết còn có thể làm được gì. Khương Vọng cũng không dám đưa ra ý kiến một cách tùy tiện nữa. Hắn suy nghĩ một chút nói. Hay là để cho nàng ấy bình tĩnh một thời gian rồi tính. Có lẽ bản thân nàng ấy sẽ tự hiểu ra. Triệu Nhữ Thành có chút u ám nhìn hắn. Thôi, coi như ta chưa nói gì. Khương Vọng vội che miệng lại. Nếu như đấu pháp với người khác, hắn có thể đưa ra 100 cái đề nghị không trùng lập. Nhưng mà nếu hỏi làm sao để dỗ dành một nữ nhân đã thương tâm muốn chết, vậy thì quả thực là một nan đề quá lớn. Hắn thà rằng tiếp tục đơn độc đối với Thương Minh còn hơn. Sau khi bị Hô Duyên Kính Huyền nghiền ép, trong lòng hắn đã nảy sinh ra rất nhiều linh cảm. Nếu như tái chiến với Thương Minh, có lẽ còn có thể chống đỡ đến hiệp thứ tư sao? Trong lúc hai người giờ vật trầm mặc như vậy, dòng người đông đúc đột nhiên trở nên thưa thớt đi rất nhiều. Có một khối đá ngầm đang chia cắt dòng người ở phía trước. Khương Vọng và Triệu Nhữ Thành dừng bước lại. Khối đá ngầm kia là một con cự lang, toàn thân đen kịt, dài chừng khoảng 2 trượng, cao tầm 1 trượng, bộ lông dài mềm mại, oai phong lẫm liệt. Người đi đường cũng không hề e sợ nó, đều cung kính hành lễ từ xa, còn tiện thể cầu nguyện một chút nữa. Nó cũng yên lặng ngồi chồm hổm ở ngã tư đường, không hề đe dọa đến bất cứ ai. Đứng bên cạnh nó là một nam tử thân hình gầy gò, ở trên mặt không một chút cảm xúc, y yên lặng đứng ở đó, nhưng mà lại tỏa ra một loại hung ý, ẩn giấu, khiến cho người ta kinh sợ. Lăng Hải, Na Lương. Một người một sói dường như đã đợi rất lâu, cho đến khi Khương Vọng và Triệu Nhữ Thành dừng bước, cả hai biết đồng thời quay đầu lại, cùng nhìn về phía họ. Ánh mắt con cự lang kia rất bình tĩnh, thậm chí không lạnh không nóng, mơ hồ có tia sáng âm u muốn phát tán ra. Còn đôi mắt của Na Lương là màu xanh lục, đồng tử dựng thẳng, tựa như là sói đói. Trên mặt y cũng có hai cái lang vằn vô cùng đối xứng, tăng thêm cho người này vài phần hung hãn. So với hình tượng ở bên trên đài quan hàng năm đó, hiện tại đã là một trời một vực. Mấy năm nay chắc hẳn y cũng đã trải qua rất nhiều chuyện. Khương Vọng, y mở miệng nói thẳng, ta tới khiêu chiến người. Hoàng Hà chi hội mấy năm trước y vốn ở ngoại lâu cảnh, Khương Vọng thì ở nội phủ, cho nên hắn lúc ấy còn lâu mới là đối thủ của y. Nhưng mà mấy năm sau, ngày hôm nay y đã tự nhận mình là người khiêu chiến. Y không có chút thần sắc bất mãn hay phẫn nộ nào cả, chỉ bình tĩnh tự thuật lại quyết định của mình. Đề ta. Triệu Như Thành cất bước tiến lên phía trước, Khương Vọng vươn tay đặt lên vai y, ôn hòa nói, Tiểu Ngũ, để không thể tranh giành đối thủ với huynh được đâu. Tâm trạng của Triệu Như Thành lúc này vốn đã rất tệ, nếu như giao thủ với Na Lương mà thực lực của hai người lại không chênh lệch nhiều, sẽ rất dễ xảy ra chuyện. Na Lương cũng nói, ta cố ý chờ ở đây chính là vì muốn khiêu chiến Khương Vọng. Triệu Nhữ Thành, nếu ngươi có ý muốn chiến đấu, chỉ bằng đợi ta đánh xong trận này đã. Chờ các ngươi đánh xong, còn có phần nào là cho ta nữa không? Nếu ngươi còn có thể cử động một ngón tay, thì chắc chắn tam ca ta nương tay đấy. Triệu Nhữ Thành có hơi chút mất kiên nhẫn, nhưng mà cuối cùng vẫn ủ rũ, tránh sang một bên, nhường chỗ cho bọn họ giao thủ. Về mặt Na Lương không có một chút thay đổi nào, dường như là không cảm thấy lời nói của Triệu Nhữ Thành có gì không đúng. Nhưng mà mắt sói nhìn về phía Khương Vọng đã bùng cháy lên trên ý hờ ngực. Ta muốn xem thử. Đối với lời khiêu chiến của Na Lương, Khương Vọng cũng không có lý do gì để từ chối. Hắn đã gõ vàng chuông và quảng văn, vấn kiếm với anh hùng Thảo Nguyên, để Thương Minh và Hô Duyên Kính Huyền của một quốc lần lượt mài kiếm cho mình. Vậy thì hắn cũng nên có giác cụ tiếp nhận khiêu chiến, mài rũa đao giúp cho thiên tài của một quốc, hơn đó còn phải sự ăn ý không làm tổn thương đến tính mạng của đối phương. Thế nhưng, Khương Vọng vô cùng bình thản, nhìn Na Lương. Ta tiếp nhận lời khiêu chiến của ngươi, nhưng mà nếu chỉ một mình ngươi, sẽ rất khó khiến cho ta thỏa mãn. Trường tương tự trong hộp cũng sẽ có chút tiếc nuối, vậy nên ta sẽ chờ đây. Ngươi đi gọi cả 3 người Khung Lư, Tam Tuấn đến đây. Chúng ta cùng nhau luận bàn về giới hạn của thần lâm, coi như là không uổng công gặp mặt một lần. Mắt sói của Na Lương trong nhà mắt lóe lên hung quang, hiển nhiên đã cho rằng mình bị đối phương coi thường, vì thế mà sinh ra phẫn nộ. Lần giao thủ trước đó giữa bọn họ là lúc Khương Vọng đại biểu cho Tề Quốc đi sứ đến Thảo Nguyên. Ở trận luận bàn kia, y quả thực đã thua, nhưng mấy năm nay y không ngừng tôi luyện bản thân trong sinh tử, gần như đã sống ở bên hoang, đã sớm xưa đâu bằng đây. Mỗi người trong Khung Lư Tam Tuấn đều là cường giả trong thần lâm cảnh, cả là thiên tài của Thảo Nguyên. Na Lương ta cũng không phải là hạng người vô danh. Khương Vọng ngươi cho dù có cường đại hơn nữa, cùng lắm là 1 đánh 2. Vậy mà lại dám mở miệng nói 1 đánh 4. Khinh thường tới mức nào, cuồng vọng đến ra sao. Nhưng Khương Vọng chỉ giơ 1 ngón tay lên, một quả cầu lửa màu đỏ bay lên từ đầu ngón tay. Ở bên trong có hỏa tước bay lượn, diễm hoa nở rộ, hóa thành hỏa thành lóng lánh rực rỡ, sinh cơ bừng bừng, vô cùng sống động. hùng quang trong mắt Na Lương trong nháy mắt đã bị thu lại. Quả cầu rực lửa treo trên đầu ngón tay Khương Vọng đương nhiên là chân nguyên hỏa giới thu nhỏ. Mà trong mắt của Na Lương, đây là hình thức ban đầu của một tiểu thế giới. Đây là chân, có thể đưa tay chạm tới. Khương Vọng cũng không hề cuồng vọng. Người này quả thực đã chạm đến giới hạn cao nhất của thần lâm cảnh. Chỉ một mình Na Lương, y thực sự không cần thiết phải giao thủ. Ta đi gọi bọn họ. Na Lương cũng không có nói nhảm, trực tiếp nói. Giao thủ ở đâu? Khương Vọng vốn định kiêu ngạo, đến cùng, cuồng ngôn một câu. Ta sẽ chờ các ngươi ở đây, giao thủ ngay chỗ này. Nếu như nhà cửa đường phố bị các ngươi phá hủy thì coi như là ta thua. Thế nhưng hắn liếc nhìn Triệu Nhữ Thành đang ủ rũ bên cạnh. Tâm niệm chuyển động nói. Giờ này ngày mai, vẫn là ở đấu trường Thương Lăng. Ta sẽ sắp xếp địa điểm, các ngươi chỉ cần tới đúng giờ là được. Na Lương lập tức gật đầu, xoay người cùng với cựu lang kia rời đi. Chưa mấy bước đã biến mất ở bên trong dòng người. Triệu Nhữ Thành không ngờ chỉ một trận khiêu chiến bình thường, Tam ca lại muốn làm lớn chuyện, còn đưa đến cả đấu trường nữa. Nếu như là ngày thường, gã đương nhiên sẽ vô cùng phấn khích, hò hét cổ vũ. Nhưng một lúc này lại chưa cảm thấy nhàm chán ủ rũ nói. Tam ca huynh tự mình đi đi. Để tìm một chỗ ngủ đã. Huynh đánh xong thì đến tìm đây. Đừng đi. Khương Vọng đưa tay kéo lại. Để không có mặt sao được chứ? Triệu Nhữ Thành cảm thán một tiếng. Thôi, để thực sự mệt rồi. Khương Vọng nói. Vậy thì sau khi ta sắp xếp xong địa điểm, người nào giúp ta đưa tấm thiếp khách quý cho Hách Liên Vân Vân đây? Triệu Nhữ Thành lập tức ngẩng đầu. Khương Vọng mỉm cười nói. Đường đường là hoàng nữ đại mục, chẳng lẽ lại không quan tâm đến thực lực của thiên kiêu mục quốc à? Không lừa Tam Tuấn, cộng thêm Na Lương, thiên phú của bản thân bọn họ cộng thêm thế lực sau lưng những người này. Một trận chiến như vậy, hoàng nữ đại mục không có lý do gì không có mặt, trừ khi nàng ấy hoàn toàn không cần sự ủng hộ của những người những thế lực này. Triệu Nhữ Thành cũng nở nụ cười, chủ động khoác vai Khương Vọng nói. Tam ca, huynh lợi hại thật đấy. Chỉ một quả cầu lừa thôi mà đã khiến cho Na Lương nhìn thấy chênh lệch địch ta, chủ động đi gọi người. Tiểu tử kia chính là nhân vật hung ác, không khuất phục một cách dễ dàng đâu. Nào, đi thôi. Đấu trường Thương Lang ở hướng này, huynh chỉ cần đi theo đệ là được. Khương Vọng búng búng ngón tay, vân đạm phong khinh thu hồi chân nguyên hỏa giới. Nếu như sau khi nhìn thấy chân nguyên hỏa giới hiện tại, Na Lương vẫn không nhìn ra chênh lệch giữa hắn và ta, thì hôm nay hắn không nên chờ ở ngã tư đường này, bởi vì làm như vậy thực sự không có một chút ý nghĩa nào cả. Triệu Nhữ Thành liên tục phụ họa. Đúng vậy, hào hồ tướng quân cũng sẽ không có để hắn ta ra ngoài mất mặt đâu. À đúng rồi Tam ca, huynh cũng có người quen ở đấu trường Thương Lang sao? Nơi này cũng không đơn giản đâu nha, là một trong những đấu trường kiếm tiền nhiều nhất trên thảo nguyên này đấy. Đã nói rồi, ta cũng có chút nhân mạch ở trên thảo nguyên mà. Khương Vọng dùng ánh mắt đệ thực là thiếu kiến thức mà liếc nhìn Triệu Nhữ Thành, thản nhiên nói. Lúc trước giao thủ với Đấu Triều là ở đấu trường Thương Lang, chỉ riêng bán vé vào cửa thôi cũng đã kiếm được một khoản lớn lắm đấy. Tam ca thực sự là có thực lực nha, vừa có nhân mạch lại còn có đầu óc kinh doanh. Triệu Nhữ Thành hết lời khen ngợi cười nói. Trận này định giá bao nhiêu? Trận này không bán vé. Khương Vọng thong dong cất bước, không nên làm tổn thương mặt mũi của bọn họ quá. Triệu Nhữ Thành trầm mặc một lúc nói. Tam ca, câu này nên giữ lại để lát nữa rồi nói. Sao thế? Rất thích hợp để mở màn. Gã cười nói. Bên trong bốn người có thể là ba người điên. Khung Lư Sơn là thánh sơn của Thảo Nguyên. Sói, ưng, ngựa là ba đồ đằng thiêng liêng nhất ở chỗ này. Ba người Vũ Văn Kiệt, Kim Công Hạo, Hoàn Nhan Độ có thể lấy Khung Lư Tam Tuấn làm danh hiệu. Vâng, đương nhiên là những thiên kiêu xuất sắc nhất trên Thảo Nguyên. Bọn họ xuất thân từ gia tộc chân huyết, cho dù là thiên phú, huyết thống, thân phận đều là tồn tại số một. Trong một khoảng thời gian rất dài, ba người bọn họ cùng nhau tỏa sáng trên Thảo Nguyên. Thế nhưng động chân dù sao cũng không dễ dàng vượt qua. Người dưới 30 tuổi đạt đến động chân chỉ khi một mình Lý Nhất. Người dưới 40 tuổi đạt đến động chân cũng là chuyện cực kỳ hiếm hoi. Bọn họ dừng lại trước ngưỡng cửa động chân, tích lũy tu vi, rèn luyện tâm tính, chờ đến khi Na Đương phấn đấu đuổi theo, chờ đến khi Thương Minh đột phá động chân trước 40 tuổi, vượt qua bọn họ. Hiện tại khi mọi người nhắc đến thiên kiêu đứng đầu thảo nguyên mới thường xuyên bỏ qua tên của những người này, nhưng mà không thể nghi ngờ thực lực của bọn họ. Nếu như Na Lương thực sự có thể gọi đủ bọn họ đến, cho dù là Khương Vọng của ngày hôm nay cũng không thể nói là chắc chắn sẽ thắng. Nhưng chưa có trận chiến như vậy mới xứng đáng để anh ta ra tay mà thôi. Một khi trường tương tư đã rời khỏi vỏ, sao có thể dùng lưỡi kiếm sắc bén đối phó với kẻ yếu chứ? Tam ca, thiệp khách quý không được đưa, không đưa được, phải làm sao đây? Trong phòng chuẩn bị chiến đấu của đấu trường Thương Lang, Triệu Như Thành cho mày nói, bây giờ ngay cả gặp mặt Vân Vân, Vũ Văn Đạt cũng không thể làm được. Khương Vọng vô cùng thong dong ngồi xuống, trên tay cầm một quyển sách ghi lại lịch sử phát triển của đấu trường Thảo Nguyên, còn đang chăm chú lật xem. Nghe vậy liền liếc nhìn Triệu Nhữ Thành một cái. Này, trước kia đại thông minh thế, sao bây giờ lại ngốc như vậy chứ? Là sao? Triệu Nhữ Thành có chút bực bội. Khương Vọng lúc này rốt cuộc cũng hiểu được cái gì gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Con người dù có thông minh đến đâu, một khi rơi vào cái lưới tình cũng sẽ trở nên hồ đồ, hoàn toàn mất đi phương hướng. Hắn có chút cảm khái, dùng tư thế của trí giả nhìn Tiểu Ngũ nhà mình vẫy mắt thương hại. Thiệp khách quý của trận chiến này ta đều giao cho đệ, chỉ tặng chứ không bán. Chẳng lẽ đệ chỉ tặng một tấm sao? Triệu Như Thành đi qua đi lại trong phòng. Tặng thêm bao nhiêu tấm nữa nàng ấy cũng không nhận, ngay cả Vũ Văn Đạt cũng không thể đưa được, còn có thể tìm ai đây? Đến Mẫn Hợp Miếu tìm đại tế ti sao? Khương Vọng thở dài. Bây giờ đệ lập tức đi ra ngoài, đưa một tấm thiệp khách quý cho hoàng tử chiêu đồ, mọi chuyện khác không cần quan tâm. Danh chấn Thảo Nguyên, ba kỳ tài của tộc Khung Lư lần lượt xuất hiện từ ba bộ tộc hùng mạnh nhất: Vũ Văn Thị, Kim Thị và Hoàn Nhan Thị. Những dòng máu thuần khiết, cao quý vi phạm này có ảnh hưởng cực lớn trên Thảo Nguyên, chỉ đứng sau hoàng tộc Hách Liên. Mặc dù Na Lương xuất thân bần hàn, mồ côi cha mẹ và được sói nuôi dưỡng, nhưng bằng nỗ lực và tài năng phi thường, hắn đã trở thành người được thần linh sủng ái, một trong những thiên kiêu được chú ý nhất, Hốt Na Ba đương thời. Danh tiếng quán trên Thảo Nguyên sánh ngang với thần vị thần sứ hiện thế, Thương Minh. Hiện tại Na Lương đang giữ chức vụ quan trọng trong đội kỵ binh của hoàng tộc, rất được đại mục nữ đế tin tưởng. Bốn vị thiên kiêu đều có thực lực và địa vị cực cao, ảnh hưởng của bọn họ trong tương lai là không thể đo lường. Hoàng tộc đại mục đầy tham vọng chắc chắn không thể coi trọng những nhân tài này. Hách Liên Vân Vân là người có chí lớn, chưa bao giờ che giấu quyết tâm tranh giành ngôi vị, vì vậy nàng không thể bỏ lỡ trận chiến quy tụ những tu sĩ thần lâm cảnh tài năng nhất của đại mục này, đặc biệt là khi Hách Liên chiêu đồ xác nhận sẽ đến theo dõi. Ít nhất đây cũng là cơ hội để Triệu Nhữ Thành gặp gỡ và trò chuyện với Hách Liên Vân Vân một lần nữa. Nếu Hách Liên chiêu đồ đến mà Hách Liên Vân Vân không đến, điều đó càng chứng tỏ nàng vẫn còn có thể để tâm đến Triệu Nhữ Thành, vì chút hờn dỗi mà nàng sẵn sàng chịu thiệt thòi trong cuộc cạnh tranh với Hách Liên chiêu đồ. Mặc dù Hoàng Xá Lợi không có mặt, nhưng mà người phụ trách đấu trường Thương Lang vẫn nhận ra Khương Vọng. Là anh hùng nhân tộc nổi tiếng khắp thiên hạ, ai cũng hoàn mình việc Khương Vọng lựa chọn nơi đây để khám phá giới hạn của thần lâm cảnh. Đấu trường Thương Lang đã nhanh chóng sắp xếp đấu trường với quy mô lớn nhất, đồng thời mời Bắc Địa Tường Vi, Biên Tường đến chủ trì trận chiến. Tất nhiên có một điều quan trọng nữa. Đấu trường Thương Lang là tài sản của tộc Hoàng Nhan. Chủ nhân đấu trường này là Hoàn Nhan Hùng Lực, người đứng đầu đội kỵ binh Ô Đổ Lỗ của Thảo Nguyên, một vị chân nhân đương thời. Gia tộc Hoàng Xá Lợi chỉ nắm giữ một phần cổ phần, còn Hoàn Nhan Độ mới là thiếu chủ thực sự ở đây. Khương Vọng lựa chọn quyết đấu tại đây đồng nghĩa với việc giao phó dư luận trước và sau trận chiến cho Hoàn Nhan Độ kiểm soát. Họ muốn nói gì thì nói, muốn biến thua thành thắng cũng được, thực sự là không làm mất mặt ai. Điều hắn mong muốn chỉ là một trận chiến sảng khoái và một cơ hội để Triệu Nhữ Thành làm lành vét điền vân vân. Hắn nghĩ cả hắn và Triệu Nhữ Thành đều cần phải nắm bắt cơ hội này. Đây là thời khắc quan trọng. Giọng nói ấm áp của Biên Tường vang lên, triệu hồi các đấu sĩ tiến vào đấu trường. Triệu Nhữ Thành cảm thấy đó là lời kêu gọi dành cho mình, Đây cũng là lượt của hắn, cũng là phải lao lên phía trước. Khoác trên mình bộ trang phục lộng lẫy, Triệu Nhất Thành chỉnh trang lại mái tóc trước gương, tự nhủ rằng trong lòng đây là thời khắc vô cùng quan trọng. Hắn chưa bao giờ thích ăn mặc cầu kỳ như vậy. Phong cách anh mặc quán luôn tùy hứng, những năm tháng bên biên cương thậm chí còn dám khoác lên mình cả bao tải rách nữa. Thế mà lần này lại kéo Khương Tam Ca giúp mình lựa chọn tỉ mỉ, phối hợp thật kỹ lưỡng, ngay cả ngọc bụi trên eo cũng phải thật tinh tế. Có lẽ hắn đã nhận ra quá muộn màng, những giờ phút nén thực sự hiểu rõ Hách Liên vân vân rất quan trọng. Trước khi đến Thảo Nguyên, tâm trạng quán rất là thiếu nghiêm túc. Thù nhà đã báo rồi, mỗi ngày đều vui chơi vui đùa cùng Tam Ca, Tiểu An và Thanh Vũ Tỷ. Mặc dù bị truy nã ở Đại Mục, nhưng hắn chưa bao giờ là bận tâm hết, bởi vì hắn chưa bao giờ nghĩ rằng Hách Liên vân vân rất thực sự không còn yêu mình nữa. Những ý tưởng tồi tệ của Khương Tam Ca hắn chả hề để tâm, chỉ coi đó là một trò chơi thú vị. Bao nhiêu năm rồi hắn chưa được cùng với Tam Ca quậy phá như vậy. Thảo Nguyên chính là sân chơi của bọn họ, để nơi để tìm lại khoảng thời gian đã mất. Cho đến khi thực sự nhìn thấy Hách Liên vân vân, hắn mới phát hiện ra mọi chuyện không hề đơn giản như vậy. Mâu thuẫn mà hắn nghĩ rằng chỉ cần gặp mặt là có thể giải quyết, ngược lại đến khi gặp mới thực sự khiến cho hắn ta nhận thức được. Khi lý lẽ chính đáng quán trở nên lúng túng, khiến từng bước lùi lại trong đại tướng, trong đại trướng, khiến giả vờ bị thương trong thời tiết xe lạnh, hắn nhìn thấy một trái tim tan nát. Trái tim từng yêu hắn thiết tha, nhưng hắn lại nhiều lần bỏ qua. Lúc này hắn ta mới bắt đầu hoảng sợ, bắt đầu bối rối. Con người ta thường không biết trân trọng tình yêu khi được yêu thương, và chỉ khi đánh mất rồi mới liên tục hồi tưởng. Triệu Nhữ Thành không muốn giữ lại mọi thứ trong ký ức. Hắn cầm trên tay một bó hoa ưng triệt, bước chân kiên định, muốn nắm giữ tất cả những điều quý giá ở trong tay. Trong ngôn ngữ Thảo Nguyên, ưng triệt tượng trưng cho sự hy sinh vinh quang. Hoa ưng triệt đỏ rực, tương truyền được là nhuộm đỏ bởi máu của những chiến binh, gửi gắm lòng dũng cảm của những người đã khuất. Loài hoa này ban đầu được dùng để tưởng nhớ các anh hùng. Trong vở kịch kinh điển Xích Sát Hồ và Bạch Mân Hồ của Hí Khúc Thú Mặt Nạ Thảo Nguyên, có một cảnh sau khi tin Xích Sát Hồ từ trận truyền đến, Bạch Mân Hồ không tin, cứ đến ngày ước hẹn hàng năm, nàng lại lên đỉnh núi ngóng trông người yêu. Cuối cùng vào một ngày đó, nàng đã được Xích Sát Hồ trở về với một bó hoa ưng triệt trên tay. Tình yêu của họ đã được viên mãn. Vì vở kịch này quá là kinh điển, được lưu truyền rộng rãi trên Thảo Nguyên, nên hoa ưng triệt cũng mang một ý nghĩa hoàn toàn mới, tượng trưng cho tình yêu bất diệt. Lát nữa gặp mặt nên nói gì đây? Phải làm sao để chứng minh tấm lòng của mình đây? Triệu Nhữ Thành không ngừng diễn tập trong lòng. Sau khi chỉnh trang lại trang phục lần cuối, hắn kiên định đẩy cửa bước ra, sải bước đi về phía khu vực khán đài. Hôm nay có nhiều người đến hơn hắn tưởng tượng. Mặc dù không bán ra một vé nào, nhưng mà khu vực khán đài gần như đã chật kín. Ba vị công tử của tộc Khung Lư đều là người có gia thế hiển hách, khó tránh khỏi việc nề nang tình cảm, hắn thầm nghĩ. Tuy có rất đông người, nhưng mà đôi mắt sáng như điện, hắn vẫn liếc một cái đã nhìn thấy Hách Liên vân vân trong đám đông, bên cạnh bộ long bào màu xanh da trời. Hắn loạng choạng suýt nữa thì ngã cầu thang, may mà thân pháp tốt, vẫn xoay người lên không trung, giữ vững được cơ thể. Hắn nhắm chặt mắt, như thể làm vậy sẽ không bị nhìn thấy, kiên quyết quay người bước đi. Triệu Nhữ Thành, giọng nói vang như là sấm rền, cao vút như trên 9 tầng mây. Tuy chỉ là một câu nói nhẹ nhàng, nhưng lại khiến cho cả trường im bặt, đất trời như là ngừng chuyển động. Ý chí tối cao của vạn dặm Thảo Nguyên được thể hiện bằng một giọng nói cụ thể. Triệu Nhất Thành vội vàng nhét bó hoa ưng triệt vào trong ngực, xoay người lại, cung kính cúi đầu trước vị đại mục nữ đế uy nghiêm đang ngự trên khán đài, dùng nhàn khuất sau tấm màn che. Thần tham kiến bệ hạ. Thần. Đại mục nữ đế chỉ thốt ra một chữ. Triệu Nhất Thành lại cúi đầu lần nữa. Thảo dân Triệu Nhất Thành tham kiến bệ hạ. Giọng nói của đại mục nữ đế không thể hiện một chút cảm xúc nào, chỉ nói: chấm đáng sợ đến vậy sao? khiến ngươi vừa nhìn thấy đã sợ hãi mà quay đầu bỏ chạy sao? Không phải vậy. Triệu Nhữ Thành đáp. Bệ hạ cao quý như nhật nguyệt, soi sáng muôn loài. Chỉ là thảo dân đang mang tội, không dám ô uế mắt rồng của bệ hạ. Giọng nói của Mục Thiên Tử vang lên. Vân Vân đã tha thứ cho ngươi. Ngươi không có tội. Vừa rồi ngươi đi về phía này là muốn làm gì? Quan chiến. Triệu Như Thành nghiến răng nói. Ngồi đi. Mục Thiên Tử chỉ nói một câu như vậy. Triệu Như Thành cúi đầu nhìn xuống chân. Im lặng bước vào khu vực quan chiến. Tìm một chỗ trống trên hàng ghế rồi ngồi xuống. Cảm giác như là ngồi trên đống lửa vậy. Người đánh giá cao bên nào? Một giọng nói đột nhiên vang lên bên cạnh. Triệu Nhữ Thành quay đầu lại, nhìn thấy một nam nhân có phong thái ung dung, toát lên khí chất đế vương. Hách Liên Chiêu Đồ. Chắc chắn rằng khi mình ngồi xuống, xung quanh không có ai. Vậy mà bây giờ Hách Liên Chiêu Đồ lại ngồi ngay cạnh hắn, chỉ cách có một chỗ. Giữa những hàng ghế trống trải, họ giống như là hai tên gián điệp vụng về đang bí mật gặp gỡ. Tự cho là kín đáo, nhưng thực chất lại vô cùng lộ. Lúc này Triệu Như Thành cũng không tiện đứng dậy bỏ đi. Như vậy càng thêm kỳ quặc, chỉ đành ngồi ngay ngắn, cố gắng giữ khoảng cách. Quan chiến không nói là quân tử. Hách Liên Chiêu Đồ liếc cành cánh hoa màu đỏ không thể che giấu hoàn toàn trên ngực áo hắn. Hôm nay ăn mặc cầu kỳ như vậy, cài hoa đeo ngọc, đúng là hợp thời trang đấy. Gần đây sang Sở Quốc học à? Triệu Như Thành nhìn thẳng không chớp mắt. Là nhờ cao nhân giúp đỡ phối đồ. Điện hạ không hiểu cũng là chuyện bình thường. Hách Điện Chiêu Đồ không để tâm lại hỏi. Sao không ngồi cạnh Vân Vân? Triệu Như Thành không muốn giải thích lại việc mình không được Vân Vân chào đón đến mức nào. Chỉ nói. Trận chiến này nhất định sẽ rất đặc sắc. Giới hạn của thần lâm cảnh rốt cục nằm ở đâu? Hôm nay có lẽ sẽ có câu trả lời. Ta chỉ muốn tập trung thưởng thức, tìm kiếm đạo lý chân chính. Sau đó hắn chuyển sang thế tấn công. Điện hạ, sao không ở bên cạnh Thiên Tử? Hách Điện Chiêu Đồ mỉm cười. Tiểu muội tâm trạng không tốt, để bệ hạ ở bên cạnh trò chuyện cùng nàng. Ta là một nam tử thô lỗ, lúc này phải tránh xa một chút. Triệu Như Thành chỉnh lại tư thế ngồi, thản nhiên nói. Công chúa điện hạ tâm trạng không tốt sao? Hách Điên Chiêu Đồ khẽ hừ một tiếng, nhưng mà không trả lời, ánh mắt đầy hứng thú nhìn về phía đấu trường. Sắp bắt đầu rồi, chúng ta tập trung một chút đi. Triệu Như Thành giả vờ như là lướt qua. Vẫn còn sớm mà, bọn họ chưa mới vừa vào sân. Ta quá hiểu Khương Tam Ca của ta, huynh ấy nhất định tạo đủ loại khí thế, nhân cơ hội quan sát đối thủ. Điện hạ vừa nói, công chúa tâm trạng không tốt sao? Hách Điên Chiêu Đồ ngạc nhiên. Ta nói vậy à? Triệu Như Thành khó có được lúc kiêm tốn. Điện hạ quả nhiên là người bận rộn nhiều việc. Hách Liên Chiêu Đồ mỉm cười vẫy tay. Lại đây ngồi gần một chút đi, ta nói cho người nghe. Sao còn chưa động? Triệu Như Thành đáp. Ta sợ công chúa điện hạ hiểu lầm. Hách Liên Chiêu Đồ nói. Lúc người sai người đưa vé cho ta, sao không sợ Vân Vân hiểu lầm? Triệu Như Thành đáp. Điện hạ hiểu lầm rồi. Vậy đó là Khương Tam Ca của ta tặng. Huynh ấy từ trước đến nay vẫn luôn ngưỡng mộ phong thái của điện hạ mà. Hách Liên Chiêu Đồ khẽ xoa cằm. Nếu huynh ấy đã ngưỡng mộ ta như vậy, để ta mời huynh ấy tối nay đến phủ đệ của ta dùng bữa, chắc là không bị chối từ nhỉ. Vậy thì ta không biết. Triệu Như Thành đáp. Tính tình Tam Ca của ta rất là kỳ quái. Lúc nắng lúc mưa, điện hạ lát nữa cứ là tự mình mời huynh ấy là được. Hách Liên Chiêu Đồ ồ một tiếng. Tiểu muội của ta tính tình cũng không tốt. Ngươi cũng tự mình đi hỏi nàng đi. Nhìn khắp thiên hạ, cuộc tranh giành giữa hai vị hoàng chữ của Đại Mục Đế Quốc là một trong số ít những cuộc cạnh tranh lành mạnh. Một phần là do sự kiểm soát của nữ đế Hách Liên Sơn Hải, một phần là do Hách Liên Chiêu Đồ và Hách Liên Vân Vân là huynh muội ruột thịt, từ nhỏ đã có sẵn tình cảm sâu đậm. Nhưng mà dù sao, bọn họ cũng đang tranh giành ngôi vị. Lúc này nếu Triệu Nhữ Thành còn dám thân thiết vác Điên Chiêu Đồ mà không sợ bị hiểu lầm, thì quả thực là không muốn sống yên nữa. Theo lời của Vũ Văn Đạc, đây không phải là vấn đề đúng sai, mà là vấn đề thái độ. Chẳng phải Vũ Văn Đạt cũng đang ở đây sao? Mỗi lần ánh mắt rơi trên người Triệu Nhữ Thành đều là sát khí đằng đằng, như là nhìn thấy kẻ thù không đội trời chung, cực kỳ có thái độ. Khương Vọng tuyệt đối không ngờ việc hắn tạo cơ hội cho Tiểu Ngũ nhân tiện khám phá giới hạn của thần lâm cảnh lại thu hút cả Mục Thiên Tử đến xem. Lý do mà khu vực khán đài chật kín người như vậy phần lớn là do người đi theo Thiên Tử. Nếu như giành chiến thắng quá dễ, liệu có thể rời khỏi Thảo Nguyên hay không? Nhưng mà thời gian sẽ không vì tâm trạng của con người mà chậm lại. Theo tiếng hô của biên tường, bốn vị thiên kiêu của đại mục đã lần lượt xuất hiện. Thực ra Khương Vọng đều đã quen biết cả bốn người. Na Lương thì khỏi phải nói. Kim Công Hạo từng xem hắn ở đấu và đấu chiêu chiến đấu. Hoàn Nhan Độ là quen biết qua Hoàng Xá Lợi. Vũ Văn Kiệt, Vũ Văn Liệt là người đường huynh của Vũ Văn Đạt. Trước đây cũng đã từng chạm mặt uống rượu với nhau. Lúc này bốn người bước vào đấu trường, đứng ở bốn góc. Khương Vọng im lặng đến chính giữa đấu trường, để mặc cho bọn họ bao vây, chờ đợi tiếng hô cuối cùng. Những đám mây trôi trên bầu trời bị xoáy toạc. Một con đại bàng xài cánh dài bay qua không trung, cất tiếng kêu lanh lảnh. Tiếng bắt đầu của biên tường cũng hòa lẫn trong tiếng kêu đó. Vút một tiếng, cánh gãy, mỏ bay, lông vũ rụng tả lả tả, máu tươi nhuộm đỏ cả bầu trời. Con đại bàng xui xả bay ngang qua bị chém thành từng mảnh trong nháy mắt. Tầm mắt của mọi người dõi theo thi thể vỡ vụn của nó rơi xuống với tốc độ chóng mặt. Vô số luồng kiếm khí trong suốt như là bão tố gào thét, quấn phăng mọi thứ trên đấu trường. Trận chiến vừa mới bắt đầu, đã lên tới đỉnh điểm. Lão tướng Chỉ Mộ, danh sĩ lão đạo, nhất tuyến thiên. Kiếm khí biến hóa muôn vàn, kiếm chiêu, đồng thời phát động tấn công không phân biệt vào bốn vị thiên kiêu của đại mục. Linh vực tam giới, diêm phù kiếm ngục. Cũng giống như hạch tâm của chân nguyên hỏa giới, là thần thông tam bội chân hỏa. Hạch tâm của diêm phù kiếm ngục chính là thần thông kiếm tiên nhân. Giờ phút này Khương Vọng đứng hiên ngang giữa đấu trường, thanh sam bùng cháy, choáng. Áo choàng trắng bay phấp phới, vô số tia sáng kiếm chiếu rọi, kiếm khí vô biên phóng ra. Hắn ung dung đứng đó, ở trên môi nở nụ cười, hai tay hơi mở rộng như đang muốn ôm trọn lấy trận chiến khiến hắn ta cảm thấy thích thú này. Thanh trường kiếm bên hông vẫn chưa rút ra khỏi vỏ, nhưng mà cả đấu trường đều tràn ngập tiếng kiếm reo. Phạm vi của diêm phù kiếm ngục là giới hạn của linh lực, của linh vực, 3.000 trượng bao phủ toàn bộ đấu trường. Kiếm khí quán gần như đã có linh tính, lấp đầy mọi ngóc ngách, phát động thế tấn công dồn dập, bao phủ bốn thiên kiêu đại mục. Kiếm diễn vạn pháp là gì? Chỉ có thể tận mắt chứng kiến lúc này, hắn không giống như là người bị bao vây, mà giống như là đang bao vây đối thủ. Một người bao vây bốn người. Bốn vị thiên kiêu đại mục sao có thể cam chịu như vậy? Trong nhà mắt Kim Công Hạo đã khoác lên mình bộ giáp đen, hai tay nắm chặt thanh trường thương tua rua đỏ như máu, khí tết xung quanh gào thét, ngưng tụ thành hình dạng hắc long lao thẳng lên trời. Nhưng một dòng kiếm khí như là thác nước đổ xuống từ trên cao, trong nháy mắt là nhấn chìm hắc long. Hoàn Nhan Độ ngay lập tức mở ra linh vực của mình, nhưng sự va chạm toàn diện của linh vực khiến hắn lập tức cảm nhận được sự chênh lệch. Linh vực quán gần như là bị nghiền nát. Hắn buộc phải thu hẹp linh vực lại xung quanh cơ thể, bảo vệ một khoảng không gian nhỏ. Nhưng mà cũng chính vì sự trì hoãn này, hắn bị vô số kiếm khí ghim chặt tại chỗ, phải hứng chịu vô số đòn tấn công. Vũ Văn Điệt từng giao thủ với Khương Vọng, bởi vậy càng thêm kinh hãi trước trận chiến lần này. Hắn tự hỏi bản thân cũng không có ngừng tu luyện, thực được tăng tiến rất nhanh, nhưng mà so với Khương Vọng thì thực là khác biệt một trời một vực. Trong lòng càng kinh hãi, tay càng thêm vững chắc, khiến chiến ý càng thêm mãnh liệt. Chiến ý bùng cháy trong mắt hắn, lan tràn trên khuôn mặt. Đó là những vết nứt màu máu không ngừng lan rộng, khiến hắn trông như là sắp vỡ vụn. Thần thông của dòng máu Vũ Văn, hình thiên chiến huyết. Thân thể có thể tàn phế, nhưng ý chí chiến đấu vẫn còn đó. Chiến ý càng sôi trào, hắn càng trở nên mạnh. Cùng lúc những vết máu lan rộng trên mặt, hắn đã rút đao. Thanh đoàn đao treo bên hông, được trang trí bằng hồng ngọc và lam ngọc, vô cùng quý giá. Trong nhắm mắt ra khỏi vỏ, ánh đao chói lọi. Đao khí quán ngưng tụ đến cực hạn, chém vỡ vô số kiếm khí cản đường, bay lên cao như là vầng trăng rằm dần hiện ra. Trong nháy mắt, nhắm thẳng vào Khương Vọng mà chém xuống. Đao này nhanh và mạnh đến mức khó tin. Rất nhiều người trừng lớn mắt, gần như đã có thể nhìn thấy kết quả của trận chiến. Nhưng lưỡi đao đột nhiên dừng lại, giống như là một bức tranh tĩnh lặng. Lưỡi đao sắc bén vô song, gần như là có thể chẻ đôi mọi thứ, lại bất ngờ dừng lại ở đó, dừng lại trước ngón trỏ mà Khương Vọng giơ lên. Bức tranh này đột nhiên chuyển từ cực động sang cực tĩnh, nhưng mà trên thực tế thứ duy nhất dừng lại là hơi thở của mọi người. Một đao đáng sợ như vậy của Vũ Văn Liệt, vậy mà lại bị chặn chỉ bằng một ngón tay. Vô số khán giả, không ít người trực tiếp đứng dậy, nhìn về phía trước với vẻ khó tin. Khi ánh đao biến mất, mọi người mới nhìn thấy trước ngón trỏ thẳng tắp của Khương Vọng còn có một quả cầu ánh sáng nhỏ, màu đỏ. Chính là quả cầu ánh sáng đã chặn đứng lưỡi đao của Vũ Văn Liệt. Đó đương nhiên không chỉ là một quả cầu ánh sáng đơn thuần, mà là một thế giới linh vực tràn đầy sức sống. Có thể dùng một thế giới để chống đỡ một đao, có thể điều khiển linh vực đến mức độ này, nhìn khắp thiên hạ cũng chỉ có một số ít người. Thu nhỏ chân nguyên hòa giới vào một ngón tay, mà uy lực vẫn không hề suy giảm, chính là thể hiện cho sự khống chế đến mức cực hạn của Khương Vọng. Đây là một thế giới rực rỡ biết bao, nhưng lại chưa kịp bùng nổ. Bởi vì lúc này tất cả đều chìm trong bóng tối. Bầu trời trong xanh như là được gột rửa, ánh sáng vạn dặm, kiếm khí gào thét không ngừng. Tất cả đều tối sầm lại. Chúng không biến mất. Thứ biến mất là tầm nhìn. Một đao minh nguyệt thăng của Vũ Văn Liệt, sau khi vầng trăng rơi xuống là vĩnh dạ. Sự phối hợp này thực sự là hoàn hảo. Như thể là từ thời đại xa xưa, tiếng sói tru vang lên, thê lương, xa xăm, đánh thức linh hồn chiến đấu từ thời kỳ hoang dã, cũng đánh thức sát ý trong lòng những đứa con thảo nguyên. Không có bất kỳ một dấu hiệu báo trước nào. Khi diêm phù kiếm ngục bao phủ nơi này, kiếm khí trút xuống như mưa, Na Lương đã hóa thành sói khổng lồ, cơ thể dài gần trăm trượng, sống lưng như là dãy núi. Ánh bạc lấp lánh trên bộ lông dài và ánh xanh u ám trong mắt sói trở thành hai màu sắc duy nhất trong màn đêm vĩnh hằng này. Một bên là khiến cho người ta sùng bái, một bên khiến cho người ta khiếp sợ. Lúc này Na Lương đã đạt đến trạng thái mạnh nhất trong đời. Dưới vĩnh dạ, lang đồ gần như thành thần. Tốc độ quán nhanh đến mức cực hạn. Ngay khi thân hình sói khổng lồ hiện ra, hắn đã lao đến trước mặt Khương Vọng. Vô số kiếm khí đã bị bộ lông dài màu trắng bạc chặn lại, móng vuốt khổng lồ như là ngọn núi đập xuống. Dưới sự bao phủ của thần thông vĩnh dạ, trong đấu trường nhỏ bé này, chỉ bằng tốc độ hắn có thể đạt đến hiệu quả gần như là dịch chuyển tức thời. Móng vuốt vung xuống, gần như là không có một chút trở ngại. Là do Khương Vọng phản ứng không kịp sao? Đồng tử Na Lương hơi co lại. Là hắn đã đánh hụt. Không phải tốc độ của Khương Vọng nhanh hơn, mà là trong khoảnh khắc vừa rồi, thính giác và thị giác quán đã bị bóp méo, khiến hắn nhận định sai hướng tấn công. Hắn liền đã lĩnh xông qua làn kiếm khí, nhưng mà lại vô tình nhảy vào thế giới khác bên ngoài cơ thể Khương Vọng, giống như con thú hoàng trên thảo nguyên, tự mình chui vào lồng giam vậy. Không phải thính văn tiên vực, mà là mục kiến tiên thuật được dung hợp hoàn hảo cùng với kiến văn tiên vực. Lạc vào vùng đất này, thị giác và thính giác đã bị mất phương hướng. Âm một tiếng, thân hình sói màu bạc của Na Lương bị một cước đạp xuống từ trên không, đập mạnh xuống nền gạch được lát, được khắc thần văn, phát ra tiếng nổ vang trời. Dưới thân hình hắn không ngừng bốc lên khói trắng, hơi nước màu trắng nâng đỡ thân hình sói khổng lồ, lật tung mọi ngọn núi, trên người núi, người trên núi đã là tiên. Khí vô hình, hữu chất bao quanh thân hình sói. Lúc này Na Lương thi triển thần thông ngự khí, sức mạnh tăng vọt đến gần như là vô hạn, ngự thần đắc khí, tung hoành ngang dọc. Nhưng mà trước mặt lại có một kiếm. Khương Vọng dành cho hắn ta sự tôn trọng. Tiên nhân trên núi, vì hắn rút kiếm. Thanh kiếm giơ lên, ngũ sắc rực rỡ, chính là đạo đồ sát kiếm, phi ngã dục ngã, dài phi ngã. Danh tiếng lừng lẫy khắp thiên hạ chính là để chém giết thần linh. Dưới tác dụng của thần thông vĩnh dạ, Na Lương đã phát triển ra hai loại. Một là xâm chiếm thị giác, hai là gia trì lang đồ, khiến tốc độ và sức mạnh của lang thần đều tăng vọt. Nhưng trong kiến văn tiên vực, vĩnh dạ có thực sự giáng lâm hay không? Hốt Na Ma, Hốt Na Ma. Lời kêu gọi của tín đồ dành cho lang thần lúc này vang vọng bên tai Na Lương, khiến thần trí của hắn ta mê mặc. Na Lương kinh hãi lùi lại, ngự khí hộ thân, nhưng Khương Vọng lại vung kiếm chém xuống, chém thẳng vào đầu Kim Công Hạo, người vừa mới lao ra khỏi làn kiếm khí. Kim Công Hạo vậy mà lại ngay ở ngay vị trí bọn họ giao chiến, vậy mà lại vô tình lướt qua Na Lương. Những gì hai bên nghe thấy, nhìn thấy hoàn toàn khác biệt. Mỗi người đều trong kiến văn của riêng mình, dù ở cùng một thế giới nhưng mà lại bị cách biệt ở hai cõi. Khương Vọng đang đùa giỡn với nhận thức của bọn họ. Nhát kiếm nhắm vào Na Lương, thực chất là chém vào Kim Công Hạo. Nhát kiếm chém xuống, cả thế giới như đang chỉ trích hắn vậy. Kim Công Hạo giơ trường thương lên đỡ, nhắm vào cổ họng nhưng mà lại đâm vào khoảng không. Thị giác quán đã bị đánh lừa. Hắn phán đoán sai vị trí, nhưng mà lại khén nhìn thấy tua rùa bay lên, áo giáp nứt toác, nhìn thấy bản thân suýt chút nữa bị là một kiếm xuyên tim. Thân hình hắn lóe lên một chuỗi tàn ảnh, với thân pháp ma mị, trong nhắm mắt đã lùi về góc đấu trường. Nhưng mà trong tầm nhìn quán, Khương Vọng cũng không hề truy đuổi, hay nói một cách khác, quá trình truy đuổi đã bị che giấu, những gì nhìn thấy nghe thấy rốt cuộc là đâu thực, đâu là giả. Kim Công Hạo không khỏi phóng thích linh vực, cảnh giác xung quanh. Khương Vọng đã xoay người, vung kiếm băng xương quần quật. Vì sự xuất hiện của Vĩnh Dạ vẫn còn là một ẩn số, nên chân nguyên hỏa giới đương nhiên là cũng đã bùng nổ, chỉ đã bị che giấu trong các tầm mắt của bốn vị thiên kiêu đại mục. Và Vũ Văn Liệt chính là người đã chém một đao vào chân nguyên hỏa giới, bị bia đá đồ đằng phong ấn. Chân nguyên hỏa giới thiêu đốt xương cốt, liệt diễm hùng thành ầm ầm rụp đổ. Hắn dùng huyết văn xẻ thân, càng đánh càng hăng, chém nát diễm thành, chém giết diễm thức, chém vỡ diễm lưu tinh, lại chém về phía bia đá Trần Nguyệt. Vút một tiếng, lẽ ra hắn không nên nhìn thấy gì, nhưng mà nhìn thấy tuyết bay, nhìn thấy sao bắt đầu. Lẽ ra hắn không nên nghe thấy gì, nhưng lại nghe thấy tiếng kiếm reo, nghe thấy tiếng gió lạnh gào thét. Hắn nhìn thấy, nghe thấy nhát kiếm này. Hắn đã bị nhát kiếm này làm bị thương. Chuôi kiếm chỉ về hướng bắc, cả thiên hạ chìm trong lạnh giá. Mũi kiếm nhẹ nhàng điểm lên cổ họng, chặn đứng hơi thở, chặn dòng chảy, chặn dòng máu chảy, khiến cho kim thân ngọc cốt trở nên ảm đạm, khiến cho vị thiên kiêu thảo nguyên này chết đứng tại chỗ. Khương Vọng xoay người, lướt đến phía sau, một tay túm lấy cổ áo hắn, ném ra khỏi đấu trường. Vũ Văn Điệt trở thành người đầu tiên bị loại khỏi trận chiến. Hắn căn bản chưa kịp phải dùng hết sức, tất cả những gì đã học đều không có cơ hội thi triển. Từ đầu đến cuối đòi tấn công thực sự bắn đã gây cho Khương Vọng chỉ có khoảnh khắc rút đao, chỉ có một đao đó. Từng giao thủ, từng đánh bại, lần giao đấu nữa, dễ dàng bổ sung kiến thức. Khương Vọng đối phó với cái loại đối thủ này quả thực là như trẻ tre, hoàn toàn không cho hắn ta cơ hội phát huy. Quá nhanh. Vũ Văn Liệt rời sân quá nhanh, mà trận chiến này biến hóa quá phức tạp. Kiếm khí biến hóa khôn lường, âm thanh hỗn loạn chói tai, thị giác bị bẻ cong, mê muội. Toàn bộ hoàn cảnh chiến trường vô cùng hỗn loạn, giống như một hồi nồi cháo bị nó khuấy tung vậy. Người tham gia trận chiến này như sa vào vũng bùn. Đối với tu sĩ thần lâm cường đại mà nói, ý nghĩa lớn nhất của linh vực chính là khống chế hoàn cảnh chiến đấu. Cái gọi là ta ở trong linh vực này như thật linh. Khương Vọng hiển nhiên đã làm được điều này một cách hoàn mỹ. Mấy vị thiên kiêu đại mục quả thực là giống như bị vây hãm giữa muôn trùng quân địch. Trời đất không dung, khắp nơi đều bị kiềm chế, thực lực bị giảm đi hơn phân nửa. Na Lương vừa lùi lại, liền biết có điều không ổn, bởi vì ta căn bản không cảm nhận được sự truy kích của Khương Vọng. Ngửa mặt lên trời rú dài một tiếng, dùng lực lượng thần thánh thuần túy nhất mà càn quét chiến trường. Thân hình lang thần màu trắng bạc xông vào chân nguyên hỏa giới, tốc độ kinh khủng, nhắm thẳng vào Khương Vọng. Trong kiến văn tiên vực này, những gì nhìn thấy đều là giả dối, những gì nghe được đều là sai lầm. Hắn buộc phải nhắm mắt lại, phong bế thính giác, dựa vào bản năng cơ thể Hốt Na Ba để chiến đấu, ngự khí hộ thân, dung hợp vào Vĩnh Dạ, bám giết lấy Khương Vọng. Giết! Khương Vọng căn bản không cho hắn ta cơ hội. Trường kiếm xoay tròn tạo thành cuồng phong băng giá, cùng Na Lương chém giết lẫn nhau. Tốc độ quán tuy không bằng, nhưng mà lực sát thương lại có thừa. Mỗi lần đều chiếm cứ vị trí trung tâm, buộc Na Lương phải né tránh. Cứ như vậy, hai bên duy trì một nhịp độ tấn công. Một người một sói giống như là hai tia chớp song hành. Điên cuồng, xuyên qua khắp đấu trường, điên cuồng giao chiến. Nhưng trận chiến này nào phải chỉ có hai người bọn họ. Kim Công Hạo bị một kiếm phá giáp, lúc này đã kịp thời điều chỉnh kiếm văn bị nhiễu loạn lúc nào không hay của mình. Bằng bí pháp tự mình thức tỉnh, chính xác bắt được vị trí của Khương Vọng đang giao chiến với Na Lương. Chiến khí gào thét dưới chân, ngưng tụ thành một con chiến mã khoác áo giáp đen, vó cầu đen kịt. Hắn và chiến mã hợp nhất, chiến đấu trường thành chiến trường. Biến đấu trường thành chiến trường. Người trên lưng ngựa tung mình lên cao, trường thương quét ngang đất trời. Giây phút này, cờ xí bay phấp phới trên bầu trời, tiếng đại hét giết chóc vang dội như là sấm sét. Tất cả chiến ý, tất cả lực lượng đều nhắm vào Khương Vọng, giống như là thiên quân vạn mã đang lao tới, không thể né tránh. Tiến Phong xin phép ngừng tập để mọi người nhé, và xin hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Một lát nữa thì xin mời tất cả anh em sang nghe Ma Tôn nha mọi người nhé. Hơi muộn, anh em nào có thể muộn quá thì anh em để ngày mai chúng ta nghe. Xin chào.